Chương 356, quan tài đen. Chương 356, quan tài đen này trộm tôn đến cùng khiến cho thủ đoạn gì, những vật này nếu chạy đến ngoại giới, vậy cũng liền nguy hiểm, phổ thông tu sĩ đều hoàn toàn không có năng lực chống cự, đánh lại đánh không đến, trốn cũng tránh không khỏi, thật sự là quá nguy hiểm. Lục Vũ không có trì hoãn, bốn đạo diệt ma thần quang bay đi, rơi xuống Thiên Nam tôn giả bốn người trên người. Mà Lục Vũ chính mình thì đem một đạo diệt ma thần quang trực tiếp dung nhập vào chính mình hộ thể thần quang phía trên, liền hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần có quỷ ảnh nào lên, liền trong chớp mắt bị hóa thành cho bụi. A mấy cái hóa thần ma tu vẹn vẹn phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, liền chôn vùi tại Lục Vũ diệt ma thần quang bên trong, đồng thời chôn vùi còn có kia mấy chục quỷ ảnh. Mà kia 7-8 phụ thể về sau quỷ ảnh tất bị Lục Vũ một người một cái diệt ma thần quang trực tiếp biến thành hư vô. Hô lại là một đạo hắc ảnh bay vút tới, Lục Vũ mục quang ngưng tụ, ngoài thân kiếm quang vừa chuyển, liền đợi công kích, lại chợt nghe bóng đen kia kêu lên: "Lục tiểu hữu, là lão phu, mau mau dùng ngươi diệt ma thần quang đem những vật này tất cả đều bắt đi." Trong bóng đen truyền ra Đỗ Huyền Thành thanh âm, để cho Lục Vũ thoáng chốc đem kiếm quang dừng lại. Bất quá Đỗ Huyền Thành nếu như không phải là địch nhân, không thể dùng loại công kích kia địch nhân sử dụng diệt ma thần quang phương pháp, bằng không chưa hẳn có thể tạo được đầy đủ hiệu quả. Lục Vũ giơ tay đưa tới một thanh phi kiếm, đưa tay ở phía trên một vòng, một đạo kim quang hiện lên, giơ tay đem cái thanh này phi kiếm bắn ra, vòng quanh Đỗ Huyền Thành ngoài thân hộ thân thần quang trong chớp mắt chém lướt một vòng, ở trên những cái kia hắc sắc quỷ ảnh liền nhao nhao bị chém thành hư vô, lại không có tổn thương đến bên trong hộ thân thần quang mảy may, lộ ra bên trong chịu đựng hộ thân thần quang Đỗ Huyền Thành. "Đỗ lão, như thế nào đây? Không có vấn đề gì a?" Lục Vũ quan tâm hỏi một miệng, thấy Đỗ Huyền Thành sắc mặt như thường, cũng không có cái gì bị thương dấu vết, lúc này mới yên lòng lại. "Nhanh, những cái này không nói trước, nhanh chóng đi theo ta nói xong." Đỗ Huyền Thành cũng không giải thích, trực tiếp dắt lấy Lục Vũ nghị kiến trúc bảy trung tâm bay vút mà đi. Tuy cung điện này kiến trúc bảy rất lớn, thế nhưng thật muốn bay vút, cũng chỉ là mấy hơi thở công phu đã đến địa phương. Chẳng qua là khi hai người đi đến thời điểm, cung điện này bảy trung ương vị trí trên quảng trường, liền chỉ thấy một mảnh đen ngòm quỷ ảnh tụ tập ở chỗ này, đồng thời còn có gần trăm bị phụ thể tu sĩ cũng đều tụ tập tại trên quảng trường. Mà ở trong quảng trường đang lúc giữa không trung lại có một cái to lớn hắc sắc cự hòm quan tài lơ lửng tại nơi này, mà gần như mỗi một cái hô hấp, liền có một đạo quỷ ảnh bị hút vào cự trong quan. Mà hắc sắc cự hòm quan tài thì hơi hơi phát ra một chút rung động, sau đó lại tiếp tục hấp thụ quỷ ảnh. Đây là vật gì? Đỗ Lao cũng biết Lục Vũ sắc mặt hơi có chút run lên, cũng không phải sợ hãi, mà là những vật này từng cái một hình tượng dữ tợn, làm cho người ta nhìn nhìn liền vô cùng không thoải mái, có một loại muốn hủy diệt xúc động. Đỗ Huyền Thành thần sắc ngưng trọng, nhanh chóng nói: "Này cự hòm quan tài hẳn là này tông môn không biết bao nhiêu năm trước chấn áp loại nào đó tà ma hoặc là cái khác tương tự đồ vật, vốn liền này chấn áp môn phái cũng bị diệt vong, trong quan tài tà ma hẳn là đã sớm chết không thể chết lại. Tình huống cụ thể lão phu cũng không biết, chỉ có thể suy đoán, này tông môn bị trộm tôn rời qua tới thời điểm, liền phía dưới bị chấn áp tà vật cũng mang tới, có lẽ còn có một loại khả năng, này môn phái căn bản chính là cái này bị chấn áp tà ma diệt. Tóm lại, hiện tại này tà ma tại loại linh khí này rồi rào chi điệu tẩm bổ vô số năm, vốn cũng không có việc gì, thế nhưng hiện tại bị nhiều như vậy tu sĩ đích sinh khí hấp dẫn, hẳn là muốn phục sinh điềm báo. Một khi để cho hắn phục sinh, còn muốn tưởng giết chết đã có thể ngàn vạn khó khăn, mặc dù ngươi diệt ma thần quang lợi hại hơn nữa, cũng chưa chắc liền có thể khắc chế hoàn toàn loại này thượng cổ tà ma, rốt cuộc ngươi bây giờ tu vi vẫn còn có chút chưa đủ." A Lục Vũ hỏi: "Vậy, ta hiện tại liền dùng diệt ma thần quang, tại đây tà ma còn chưa hoàn toàn khôi phục thời điểm, đưa hắn giết chết." Đỗ Huyền Thành cau mày nói: "Ta cũng không biết này trong quan tài rốt cuộc là cái gì tà ma, ta chỉ là lúc trước thường xuyên thăm dò các loại bí cảnh di chỉ, cho nên nghe nói qua những chuyện tương tự, thế nhưng thấy tận mắt qua này vẫn là lần đầu tiên. Về phần rốt cuộc muốn làm như thế nào, cũng không có cái gì kinh nghiệm." Dừng một chút, lại nói: "Bất quá thứ này một khi thức tỉnh khôi phục, sẽ vô cùng khó có thể giết chết, hơn nữa lưu độc vô cùng. Chỉ cần nhìn xem những cái này tà quỷ đã biết, phổ thông tu sĩ căn bản cũng không có thể một kích, một khi bị những vật này tiến nhập thiên đô, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn." Lục Vũ thần sắc hơi tốt, quả quyết nói: "Đã như vậy, kia cũng không sao đâu có rồi, nếu như thân thể của ta hoài diệt ma thần quang, nếu là cứ như vậy bỏ mặc mặc kệ, bất kể là lương tâm hay là đạo tâm đều làm không được, thờ ơ kia cũng không sao." Hảo do dự rồi nói qua, Lục Vũ trên tay diệt ma thần quang lưu chuyển, sau đó đưa tay vỗ, dung nhập vào Đỗ Huyền Thành hộ thể thần quang bên trong, nói: "Này một đạo diệt ma thần quang có khả năng trèo chống một hồi ngài lão liền làm một bả môi nhử được rồi." Hắc hắc, Đỗ Huyền Thành vừa mới vẫn còn ở đáy lòng cảm thán, Lục tiểu hữu tuy xưa nay hành sự khoa trương, thế Nhưng này trong nội tâm điểm mấu chốt vẫn rất rõ ràng, thật là chơi được người. Thế nhưng này ý niệm trong đầu còn không có truyền xong, chợt nghe đến Lục Vũ phía dưới, sắc mặt nhất thời tối sầm. Bất quá thấy được chính mình hộ thân thần quang trên chớp động kim sắc quang mang, sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí. Chớ nhìn hắn là quy chân cảnh, thế nhưng tu chân giới quảng đại vô biên, kỳ dị bí hiểm tồn tại nhiều vô số kể, có đôi khi cũng không phải tu vi thăng chức có thể giải quyết vấn đề, liền phảng phất hiện tại, lấy Đỗ Huyền Thành tu vi, tự nhiên không sợ những cái này tà ma quỷ ảnh, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp gì có thể đem những cái này tà ma quỷ ảnh giết chết, hoàn toàn chính là thúc thủ vô sách. Tương phản, Lục Vũ diệt ma thần quang là hết thể tà huế khắc tinh, chỉ cần vận dụng hảo, giết chết trong quan tài tà ma vẫn có rất lớn cơ hội. Được rồi, một hồi lao phu đi dẫn đi những cái kia tà ma quỷ ảnh, bất quá ngươi chuẩn bị thế nào kia quan tài đen tuy thoạt nhìn dường như không có cái uy hiếp gì, thế nhưng đó là bởi vì bây giờ cách đầy đủ xa, nếu là đến phụ cận, chưa hẳn không có cái gì quỷ dị thủ đoạn tổn thương tới ngươi. Lục Vũ thần sắc thận trọng gật đầu nói, ta biết, ta sẽ tận lực cẩn thận. Đỗ Huyền Thành thật sâu nhìn Lục Vũ liếc một cái, cũng không có nói thêm nữa, thân hình lóe lên, liền phi độn ra ngoài, đồng thời nặng tay huyền đô ấn bay ra, hóa thành một tòa phương xa hơn 10 trượng to lớn dấu chạm nổi từ trên trời giáng xuống, hướng về chính giữa quan tài đen đập tới. Biến cố bất thình lình này để cho những cái kia đang để cho, đợi chút nữa phía dưới tà ma quỷ ảnh đột nhiên doanh động, phát ra một hồi không tiếng động giống to, mà kia gần trăm danh bị nhập vào thân tu sĩ thì buộc phát ra tức giận điên cuồng hét lên, mang theo siêu siêu siêu âm thanh xé gió, điên cuồng nghĩ Đỗ Huyền Thành tấn công mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, nếu là không có chuẩn bị, Lục Vũ tự hỏi cũng rất khó lẫn mất khai mở. Đỗ Huyền Thành thần sắc lạnh lùng dị thường, đồng nhiên trong đó bốn éo liền tránh qua, tránh né những cái này phụ thể tu sĩ tấn công. Mà cùng lúc đó, kia rơi xuống to lớn dấu chạm nổi lại không có như trong tưởng tượng như vậy đập chúng kia treo ở giữa không trung cự hòm quan tài, ngược lại là bị một đạo hắc sắc chính giữa bí mật mang theo lấy tí ti huyết sắc quỷ dị linh quang đơn giản chỉ cần nắm tại bản thân hơn một trượng cao địa phương. Lục Vũ nhướng mày, trong tay diệt ma thần quang lóe lên tới, trực tiếp rơi vào kia quan tài đen phía trên. Thế nhưng để cho hắn và Đỗ Huyền Thành cũng không có nghĩ đến chính là, kia đến diệt ma thần quang rơi xuống quan tài đen phía trên, vậy mà không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, chỉ là đem quan tài đen bên ngoài vây quanh hắc khí gọt hơi yếu một chút. Đỗ Huyền Thành thấy vậy hắc một tiếng, phất tay hướng phía giữa không trung rằng co huyền đô ấn hung hăng nhấn một cái. Nhưng thấy phía trên huyền đô ấn trong chớp mắt xuất hiện một cái tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ ngân sắc đại thủ, theo tay của Đỗ Huyền Thành thế, đột nhiên hướng phía dưới vỗ. Quanh huyền đô ấn bị đại thủ vỗ, đột nhiên chầm xuống, hướng về phía dưới quan tài đen áp. Bất quá kia màu đỏ thấm linh quang lại vô cùng cứng cỏi, tuy không thể hoàn toàn ngăn trở huyền đô ấn cùng huyền thiên đại thủ ấn liên thủ công kích, nhưng bản thân cũng tại chống cự trong quá trình một chút nghĩ đến huyền đô ấn bên trong ăn mòn thẩm thấu. Lục Vũ phá vọng chân nhãn một mực kích phát, lúc này thấy kia còn không biết kia quan tài đen bên trong tồn tại đánh cái gì chú ý, không kịp trong nhiều nghĩ cái khác, liên tiếp ba đạo diệt ma thần quang bị hắn bấm niệm pháp quyết đánh ra, tất cả đều ra chỉ ở trên huyền đô ấn. Kia vốn đã ăn mòn tiến nhập không ít màu đỏ thấm linh quang lại tựa như nước sôi nhập tuyết đồng dạng, trong chớp mắt đã bị diệt ma thần quang xua tán. Giống một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ trầm thấp gào thét từ quan tài đen bên trong truyền đến, trong thanh âm phảng phất ẩn chứa loại nào đó ma lực đồng dạng, mặc dù lấy Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành tại thần hồn trên tu vi cũng đột nhiên cảm giác được một hồi run rẩy. May mà Lục Vũ tu luyện thái thượng hôn nguyên chân pháp huyền diệu khó lường, vẹn vẹn một cái thất thần liền khôi phục lại, Đỗ Huyền Thành quy chân cảnh tu vi, tự nhiên cũng không có chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Có thể dù vậy, hay để cho trong lòng hai người kinh hãi, lại càng là nghi hoặc vạn phần, này quan tài đen bên trong đến cùng giấu chính là cái gì hung vật, vậy mà lợi hại như vậy, chỉ là giống to một tiếng, để cho hai người thiếu chút nữa tâm thần thất thủ. Nhưng càng là như thế, hai người lại càng muốn đem cái này tà ma sát chết ở chỗ này, bằng không đợi này tà ma khôi phục thực lực, bọn họ lại càng không có mảy may cơ hội đem giết chết. Mà đây đối với Thiên Đô mà nói, cũng chính là một hồi thiên đại tai nạn. Thiên Đô đối với Lục Vũ mà nói, chính là hắn căn bản chi địa, Lục gia là hắn căn cơ, tuy kiếp trước lấy được thành tựu vô cùng bất phàm, thế nhưng càng làm cho hắn nhìn trọng hay là kiếp này. Hiện tại xuất hiện loại này uy hiếp, tự nhiên không có khả năng bỏ mặc mặc kệ, phàm là có uy hiếp đều muốn giết chết tại nảy sinh bên trong. Nghĩ đến vừa rồi diệt ma thần quang công kích quan tài đen thì vô lực, Lục Vũ thầm nghĩ có lẽ thực sự không phải là diệt ma thần quang không đủ mạnh, mà là kia quan tài đen rất có thể cũng là một kiện dị bảo, hoặc là này quan tài đen phía trên ngưng tụ tà ma khí tức quá mức nồng hậu dày đặc cố, chính mình kia một đạo diệt ma thần quang còn chưa đủ để lấy phá vỡ cố. Lúc này chỉ thấy Đỗ Huyền Thành đã mang theo kia một đống vây giết đi qua tà ma quỷ ảnh đi xa hơn trăm trượng, lại còn cũng không rời đi qua xa, đều là tại phụ cận tới lui dao động. Lục Vũ con mắt hơi hơi nhíu lại, thầm nghĩ, Ừ, một đạo diệt ma thần quang một đủ, vậy hai đạo ba đạo, 10 đạo, nhìn ngươi có thể chịu đựng ít nhiều, bất quá trước đó còn có thể thử lại lần nữa cái khác thủ đoạn. Lúc này ở cự ly Lục Vũ bên trái sau lưng mấy trăm trượng nơi xa một gian trong kiến trúc, mười mấy cái tu sĩ đang trốn ở chỗ này, hướng về Lục Vũ bên này xem ra, đây là kiến trúc lầu 3, chính giữa không có cái gì cách trở, địa thế vừa cao, có thể thấy rõ ràng ngoài mấy trăm trượng trong quảng trường tình huống.